Đường giữa toàn năng, chương 68, chương 70, bi kịch của S, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ván thi đấu đầu tiên kết thúc, không khí trong phòng huấn luyện của chiến đội FNO nhất thời trầm mặc quỷ dị vài giây. Sau đó, huấn luyện viên Tom hồi phục tinh thần, thương lượng với Lâm Phong. Tôi đi lấy tách cà phê, có thể tạm dừng chút được không? Lâm Phong trả lời, được, tôi cũng đi uống miếng trà. Huấn luyện viên hai bên đều ăn ý dừng lại. Tom quay sang hỏi Mitchell, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Mitchell, cậu sao lại bị newbie giết? Trên đầu Mitchell cũng ngập tràn dấu chấm hỏi. Tôi cũng rất muốn biết tại sao. Hắn ngẩng đầu nhìn huấn luyện viên. Huấn luyện viên, không phải anh đã nói Khúc Giang chỉ chơi pháp sư hệ khống chế, không sở trường loại hình pháp sư sát thủ. Hơn nữa Thiên Hoàn đặt trọng tâm vào đội hình JGC. Tom cúi đầu, uống một ngụm cà phê che giấu lúng túng. Tôi đúng là đã nhận được tin tức như thế này. Top Clement nghiêm túc hỏi, có phải bên Hoa Quốc cấp thông tin sai không? Mitchell vò tóc, nhanh chóng xem lại đoạn video khi nãy bị solo kill. Pháp sư Nhật Luân, có thể bị thống trị vực sâu, khắc chế phần nào bởi vì đây là pháp sư cận chiến, cự ly công kích ngắn. Ngược lại, thống trị vực sâu, chẳng những là pháp sư công kích tầm xa, còn có khả năng di chuyển dựa vào cây bóng, khi hai pháp sư đối tuyến. Hắn đánh không tới người ta nhưng người ta có thể cấu máu hắn. Nhưng dù sao Mitchell cũng là người chơi đường giữa hàng đầu thế giới, đã xuất đạo hai mùa. Làm sao có thể dễ dàng bị solo kill như vậy? Đợt giao tranh ban nãy, Mitchell đúng lúc thả kỹ năng, thân thể đông cứng không, 1S, tấm chắn cũng vừa hay bị phá chưa hồi phục, mới có thể bị đối thủ nắm bắt cơ hội tiễn đi. Đây chắc chắn không phải trùng hợp, đối phương đã tính toán xong xuôi. Người chơi đường giữa thoạt nhìn có vẻ cẩn thận, nhút nhát, chỉ dám hoạt động dưới tầm trụ đó không chỉ nhớ rõ thời gian CD, thời gian bị đông cứng, thậm chí còn tính xong cả lượng máu còn lại 80, một con số có giới hạn, tấm chắn cũng không trên người, thế nên khi thống trị vực sâu, giao cả combo sát thương mới có thể miểu sát hắn, sau lưng Mitchell xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh, bình tĩnh kinh người, tính toán tinh chuẩn, còn nhạy cảm nắm bắt thời cơ. Vị tuyển thủ đường giữa này chắc chắn không đơn giản. Mitchell cấp tốc ngồi thẳng lên, nhìn chằm chằm màn hình máy tính nói. Huấn luyện viên, tin tức chắc chắn sai rồi. Mid của Thiên Hoàn chắc chắn là trình độ đẳng cấp thế giới. Đấu với cậu ấy không áp lực như Phương Chính Thanh, nhưng chỉ cần tôi có chút sai lầm nhỏ, cậu ấy có năng lực nắm bắt nó rất tốt. Có thể nói, chính là kiểu người phán đoán tình hình rất tinh chuẩn. Huấn luyện viên Tom rơi vào trầm tư. Người chơi đường giữa đẳng cấp thế giới, lẽ nào Thiên Hoàn bỏ nhiều tiền ra mua? Huấn luyện viên Lâm đột ngột tìm hắn thương lượng đấu luyện, hắn thật sự rất bất ngờ, dù sao cả hai đội đã 3 năm không có giao đấu. Nghe đầu là tổ hợp đường dưới của Thiên Hoàn cùng nhau giải nghệ, FNO cũng tương tự, hắn còn tưởng lần này chủ yếu là rèn luyện cho đường dưới. Không ngờ tới, mid của Thiên Hoàn biến động lớn như vậy. Thống trị vực sâu gánh vác vị trí sát thương chủ lực. Trực tiếp đánh cho cả đội FNO mơ màng. KDA 0-3-3 chưa từng có của Mitchell. Quả thật không thể tin nổi. Tom lập tức lên tinh thần, nói. Ván kế Mitchell thu hồi mấy cái lựa chọn tùy tâm tùy ý lại đi. Bỏ pháp sư Nhật Luân qua một bên. Đàng hoàng chọn tướng pháp sư tay dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mitchell vốn định tiếp tục dùng pháp sư Nhật Luân đối chiến với thống trị vực sâu để tìm lại mặt mũi. Nhưng nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của huấn luyện viên, hắn yên lặng cất tâm tư vào lòng. Vậy tôi cầm, pháp sư diệt thế, Tom làm bộ đi lấy tách cà phê để thương lượng đối sách. Huấn luyện viên Lâm cũng làm bộ khát nước, phục bàn trận đấu ngay lập tức. Hắn nhìn Diệp Thiếu Dương, không dám tin nói. Thiếu Dương, cậu có thể đánh bạo Mitchell. Diệp Thiếu Dương cười nói, vừa nãy chắc là may mắn đó. Đại khái là Mitchell sai lầm bị tôi bắt được. Hắn khinh địch. Không đặt tôi vào mắt, Lâm Phong, khinh địch, đại kỵ trong thi đấu, Thiếu Dương giải thích như vậy rất hợp lý. Từ góc nhìn thượng đế có thể thấy, Mitchell đúng là nhởn nhơ sai lầm, Thiếu Dương ngoài mặt diễn vẻ sợ hãi, nhưng thực chất lại vô cùng bình tĩnh. Lâm Phong tạm thời gác lại nghi hoặc trong lòng, nói. Ván thứ hai, bọn họ sẽ không khinh địch nữa đâu. Chúng ta chọn đội hình gì đây? Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương nhìn nhau, song phi. Lăng hồ gì đó, những đội hình này quá đặc thù, bọn họ hiện tại không muốn bị bóc rỡ Earthclone. Vừa nãy đã dùng, thống trị vực sâu, lại lấy cũng không có gì vui. Diệp Thiếu Dương ngẫm nghĩ, hỏi chỉ sóc. Chỉ đội có muốn carry không? Lát nữa tôi lấy công cụ hình người. Chỉ sóc nghĩ một chút, nói. Được, vậy tôi lấy. Quyền Hoàng, ván này chăm sóc kỹ đường dưới. Trình Tinh nghe tới đó, lập tức sốt sắng ngồi dậy. Đánh chủ chốt ở đường dưới, ván này chắc chắn là thần tiên đánh nhau. Game start, chấm, hai bên nhanh chóng chọn tướng. Đội hình của FNO bao gồm top, hấp huyết công tước, dây di, mị ma, tổ hợp, thân vương huyết tộc, và tân nương huyết tộc, đi đường dưới cùng với mít, pháp sư diệt thế, còn thiên hoàn, top, hắc long kỵ sĩ, dây di, quyền hoàng, tổ hợp, lá chắn ánh sáng, và tay pháo binh, đi đường dưới cùng với mít, pháp sư thánh linh. Hai bên nhìn một lượt đội hình của đối thủ, đồng thời trầm mặc 2 giây. Chỉ sóc phân tích, đấu pháp của FNO là dạng hút máu, kinh điển, tất cả top, AD và SP đều là 3 vị tướng hút máu liên tục. Ulti của mid có thể bạo phát lấy được đầu người, dây di linh hoạt khống chế, đội hình này nhìn chung giao tranh rất mạnh. Cũng trong lúc đó, Mitchell phân tích, lần này Thiên Hoàn thật sự cầm đội hình dây di carry. Pháp sư Thánh Linh chỉ có duy nhất một con đường làm công cụ hình người. Ủa nhưng mà cậu ấy chơi pháp sư sát thủ rất giỏi. Sao lại lấy công cụ hình người làm gì? Top Clyman nói, cũng có nghĩa là bây giờ đội trưởng rất khó miểu sát người ta. Bối cảnh của game chiến thần về cơ bản có thể thấy được đối lập giữa pháp sư diệt thế, thuộc về ma tộc là thế lực hắc ám và pháp sư thánh linh, thuộc về thần tộc là thế lực ánh sáng. Hai người bọn họ vốn là bạn học cùng lớp. Chỉ là ngày sau bước lên những con đường không giống nhau, từ bạn, trở thành thù. 6 luồng ma pháp của pháp sư diệt thế thuộc về phép thuật đen, nếu thả tốt, có thể miểu sát những vị tướng máu giấy. Còn thuẫn giải hiệu ứng của pháp sư thánh linh, có thuộc tính ma pháp của thần, có thể chống lại công kích của hắc ma pháp. Cho nên khi hai vị tướng này đối đầu sẽ có kết quả là địch đánh không chết ta, mà ta cũng chẳng giết nổi địch. Mitchell vốn định miểu sát vài lần bằng pháp sư cấu rìa tầm xa, dạy một bài học cho Mit đối diện. Kết quả, người ta cầm một vị tướng phép da dày. Mitchell, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể bò qua đường dây điện tới Hoa Quốc đánh người không hả? Game start, chấm, FNO tiếp tục ép giao tranh cướp bùa xanh của chỉ sóc. Chỉ sóc thực sự là bị cướp tới quen thuộc, sớm thích nghi. Mang theo Diệp Thiếu Dương và Khúc Giang đi trộm bùa xanh trước. Dây di hai đội đều bắt đầu với 2 bùa đầy đủ. Tại đường giữa, Mitchell lần này biết cẩn thận hơn, di chuyển tập trung hơn rất nhiều. Diệp Thiếu Dương quán triệt sách lược, tận lực không ra khỏi trụ, như đã hứa, chậm rãi farm lính. Pháp sư Thánh Linh, tương đối không có nhiều sát thương, có thể nói là pháp sư ít đam nhất trong toàn bộ tướng, nhưng lại có năng lực phòng vệ cao nhất. Hắn có một số kỹ năng mấu chốt như là E, tấm chắn thánh linh. Có thể cấp cho một đồng đội được chỉ định, đồng đội đó sẽ có được lớp giáp phòng ngự phép rất dày, tăng cường năng lực tự vệ, giống như có thêm một món trang bị phòng ngự đáng giá 2.000 vàng. Outri, phong ấn thánh linh, cũng rất đặc biệt, trong vòng 2-5S, phong ấn một kẻ địch bên trong quả cầu ánh sáng, đối phương không thể có bất kỳ thao tác nào để phá giải. Phong ấn này thuộc dạng khống chế cứng, không có cách giải trừ, là một trong những chiêu thức khó chịu nhất. Kỹ năng này cũng có khuyết điểm, pháp sư thánh linh lúc khống chế người bản thân cũng phải đứng im, biến thành mục tiêu sống. Cho nên vị tướng này vẫn luôn thích hợp với kiểu đấu pháp. Công cụ hình người, hơn, thời điểm giao tranh, chỉ cần người chơi thả kỹ năng chính xác, trúng vào các vị trí chủ lực của đối phương, để đồng đội cắt gọt đẹp đẽ. Tuy rằng bản thân cũng có thể bị miểu sát nhưng không thiệt thòi. Giai đoạn đầu, tấm chắn của pháp sư thánh linh luôn ở trên người bản thân, màu vàng rực rỡ đẹp mắt, tăng phòng ngự, tăng lượng máu. Mitchell bị ép tới không còn cách nào khác mới miễn cưỡng không lãng phí kỹ năng trên người vị tướng này. Dây di hai đội nhanh chóng có cấp 6, Mitchell lập tức nhắc nhở, dây di cấp 6, đường dưới chú ý, chỉ sóc cũng đặt một cái biểu tượng chú ý ở khu vực đường sông. Tổ hợp đường dưới của cả hai đội nhanh chóng farm xong đợt lính, chuẩn bị lui lại. Ngay lúc này, mị ma của FNO xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở phía sau Trình Tinh, skill. Mê hoặc, chuẩn xác cố định Trình Tinh tại chỗ. Tân nương huyết tộc, lập tức bật ulti, cung tên máu lóe lên trong tay, trong nháy mắt, trên người Trình Tinh đã bị đè tới 5 tầng xuất huyết. Mắt thấy Trình Tinh sắp chết, Quyền Hoàng lập tức dịch chuyển 2 lần từ bụi cỏ phóng tới, một quyền đánh vào Tân Nương huyết tộc, khiến cho đối phương đập thẳng vào tường. Quyền Hoàng đã giết Tân Nương huyết tộc, Mị Ma đã giết tay pháo binh, xạ thủ của cả hai lập tức ngã xuống đất, dây di mỗi bên một đầu người. Chỉ sóc lui lại, Kevin cũng lui lại. Đợt sóng gió này xạ thủ một đổi một, không ai thiệt cũng không ai lời. Bởi vì xạ thủ không còn, rồng đã ra nhưng hai đội đều không vội vàng tranh cướp, tiếp tục bình yên thanh binh. Ván đấu đến phút thứ 6, Mitchell không thấy Miss đối diện nữa, lập tức nhắc nhở. Đường giữa Miss, hắn nhanh chóng chạy theo. Ở đường dưới, Trình Tinh và Khúc Giang đang 2v2 với Angus và Alan. Đột nhiên phát hiện dây di hai đội lại mò tới thăm, quy mô biến thành giao tranh tổng. Lần này Thiên Hoàn chủ động ra tay, Diệp Thiếu Dương trốn bên cạnh bụi cỏ, thừa dịp Angus sơ hở, trực tiếp tốc biến tới, hạ một chiêu. Phong ấn Thánh Linh, phạt đứng Angus. Đến tận 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5S mới có thể giải khống chế, chỉ sóc quyết đoán tiến lên, một bộ chiêu thức tiễn đi xạ thủ. Cũng lúc đó, Mitchell ló đầu ra khỏi bụi cỏ lời nguyền diệt thế. 6 luồng hắc ma pháp như con chăn chuyển động trong không khí, chính xác đáp trên người xạ thủ Trình Tinh. Ulti của pháp sư diệt thế uy lực lớn, nháy mắt miểu sát sao nhỏ. Angus, Trình Tinh, hai xạ thủ lại về nhà đếm số. Đợt giao tranh 4v4 này kịch liệt hơn ban nãy, xạ thủ đã đi đời, còn lại Mid, JZ, SP lại khởi động tiếp 3v3. Diệp Thiếu Dương bắp toàn bộ tấm chắn cho Chỉ Sóc, có tấm chắn, gia tăng sức phòng ngự, Chỉ Sóc sẽ chứng minh cho mọi người thấy JZ C nên chơi như thế nào. Anh cứng rắn tiến lên cường sát Mitchell, đương nhiên, Diệp Thiếu Dương đem cho tấm chắn thì bản thân sẽ biến thành miếng mồi ngon đứng đó, cậu cũng không còn kỹ năng nào. Dây di Kevin cũng nhanh chóng lấy đầu cầu. Hai đổi hai, nhìn qua lại là một lần hòa nhau. Nhưng thực chất, Thiên Hoàn lời to, chấm, Chỉ Sóc cầm trong tay double kill, FNO chia đầu người ra cho Mitchell và Kevin. Mitchell giết được xạ thủ, đương nhiên là có thu hoạch, nhưng còn mít của Thiên Hoàn. Giết một cái công cụ hình người, kinh tế đều nhường cho dây di, vậy có tác dụng gì? Còn sơ ý để dây di lớn tốt. Mitchell cảm thấy không ổn, lập tức đổi sách lược, vào rừng, không thể để dây di quá thoải mái. FNO sau khi sống lại lập tức kéo 4 người đi cướp bùa đỏ, Diệp Thiếu Dương nhanh chóng hỗ trợ. Mitchell rất thông minh, thời gian CDLT của Pháp Sư Thánh Linh tương đối lâu. Bọn họ canh ngay thời điểm cậu thiếu kỹ năng đi cướp rừng, là bởi vì cũng muốn cường sát Chỉ Sóc. Nhưng, mơ đẹp thật đó, thực chiến không phải dễ dàng như thế. Ngay giây phút 4 người bọn họ ló đầu vào tới nơi, Diệp Thiếu Dương lập tức ném tấm chắn cho Chỉ Sóc. Có tấm chắn ít nhất Chỉ Sóc có thể 1 cân 2, hơn nữa, Pháp Sư Thánh Linh đâu chỉ có mỗi tấm chắn, kỹ năng quy của vị tướng này còn giúp giảm tốc địch. Diệp Thiếu Dương coi như ván này bản thân cầm tướng tăng đi đường, chắn ngay trước mặt đối thủ. Cậu lúc ẩn lúc hiện, không ngừng thả quy giảm tốc. Mitchell nhịn không được nữa, giết Pháp Sư trước. Cả 4 người lập tức nhắm thẳng vào Diệp Thiếu Dương mà vây đánh, cấp tốc đánh chết người. Nhưng Chỉ Sóc đã kịp chừng trị ăn xong bùa, thuận tiện ghé qua đường giữa ăn thêm một đợt lính. Mitchell miểu sát thất bại, chiến thuật đã triệt để tan vỡ. Hắn mở bảng thông số coi lại, phát hiện trong một thời khắc vô ý nào đó, kinh tế của Chỉ Sóc đã nhiều hơn Kevin những 1.500 vàng, cỡ một món trang bị. Tuy rằng mấy năm qua thành tích của Thiên Hoàn có giảm sút, nhưng bản thân Chỉ Sóc là người từng lấy được quán quân giải đấu 1v1 của mùa giải S6, tuyệt đối không thể xem thường. Mitchell lập tức thay đổi sách lược, cường sát đường dưới, nhanh chóng lấy chủ. Thừa lúc Diệp Thiếu Dương về nhà hồi phục, 4 người bọn họ lại kéo nhau đi thăm hỏi. Pháp sư diệt thế trong tay Mitchell có uy lực không hề thua kém Chu Gia Văn, tỷ lệ trúng chiêu cực cao. Hắn từ khoảng cách cực kỳ xa ném ulti, đừng nói là Trình Tinh. Có là người chơi xạ thủ hàng đầu thế giới cũng chạy không thoát. Trình Tinh về nhà đếm số, 4 người tiếp tục đẩy nhanh trụ ngoài đường dưới, sau đó ý đồ muốn chuyển tới đường giữa. Đợt sóng gió này có thể thấy được FNO dẫn dắt nhịp điệu rất khá. Nhưng đội hình hút máu này đáng sợ nhất phải kể đến là thời điểm lao vào giao tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nãy vẫn luôn muốn đánh nhau ở đường dưới, xạ thủ cả hai đội bị giết cực kỳ nhiều lần. Lần này tới trụ đường giữa có thêm sự gia nhập của hai top. Côi Nhi, Khúc Giang hạ xuống một chiêu làm choáng, Tần Nhất Trúc ngay lập tức bật. Hắc Long rít gào, lao vào, hai vị tuyển thủ không hổ là đồng đội 3 năm, độ hiểu ngầm rất cao, gần như là khống chế không có khe nứt. Nhưng mà FNO di chuyển rất cẩn thận, bọn họ không thể bị khống chế hay bọc sau. Mitchell lại ném một cái ulti về phía Trình Tinh, nhưng với kinh nghiệm bị giết hai lần, Trình Tinh đã có tiến bộ, nháy mắt vừa thấy luồng hắc ma pháp, Trình Tinh lập tức tốc biến qua bên kia tường tránh rơi được một mạng. Angus ở đối diện cũng vô cùng cẩn thận trốn dưới trụ, bạo phát tốc độ tay bắn một loạt mũi tên móng. Đột nhiên, một đạo hào quang từ trên trời giáng xuống. Diệp Thiếu Dương không biết từ đâu xuất hiện, phong ấn thánh linh, vững vàng cố định hắn dưới trụ. Lại nữa rồi, Angus quả thật sắp khóc tới nơi, chỉ sóc vẫn luôn trốn gần đó, ngay thời khắc Diệp Thiếu Dương ra tay, anh cấp tốc dịch chuyển qua tới. Quyền hoàng, đánh ra hai quyền tiễn bay xạ thủ, Angus bị hai quyền đánh chết, Trình Núp Bụi Tinh vừa thấy xạ thủ bên kia chết lập tức vui mừng, vội vàng ném pháo vào giữa đoàn người, ầm một tiếng, tập thể quân địch tàn máu. Sau đó, huyết tộc thân vương đã dịch chuyển tới bên cạnh hắn tính sổ. Trình Tinh, thi đấu hôm nay thật sự có thể cắt ghép thành video tuyển tập mang tựa đề. Bàn luận về 100 kiểu chết của xạ thủ. Hai đội giằng co hơn 35 phút. Trình Tinh bị cường sát 5 lần. FNO Angus đã chết tới 6 lần. Đều là tác phẩm của tổ hợp MidJZ. Tâm thái của hai thiếu niên đều sắp sụp đổ. Lần đầu tiên cảm nhận được nỗi sợ hãi bị tuyển thủ cấp thế giới vây quanh. Song phương đẩy xong trụ ngoài, tới trụ trong, rồi đánh tới bậc thềm. Lúc này, tầm quan trọng của trợ thủ bắt đầu lộ rõ. Khúc Giang đánh hơn 3 năm, dĩ nhiên kinh nghiệm phong phú hơn nhiều so với trợ thủ mới của FNO. Hắn cùng với Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương đi các góc mở rộng tầm nhìn. Thời điểm giành rồng lớn, Thiên Hoàn có một chút ưu thế nhỏ. Cả hai đội dây dưa không dứt ở chỗ hang rồng, đánh một hồi lại bị kéo mất rồng ra ngoài. Bạn đánh một chút, tôi cũng gõ một chút, tốn gần một phút. Rồng nếu thật sự biết nói chuyện chắc chắn sẽ chịu không nổi, ủa rồi mấy người còn muốn bùa hong. Đánh hay không đánh, lần thứ ba mở giao tranh, Diệp Thiếu Dương tìm được cơ hội. Cậu tốc biến vào bụi cỏ ở gần hang rồng, Oti khống chế cứng xạ thủ Angus. Chỉ Sóc lập tức đuổi kịp, một bộ combo giết chết Angus. Mitchell cau mày bật Oti hòng cứu vãn đại cục. Thế nhưng trên người Chỉ Sóc có tấm chắn của Diệp Thiếu Dương bảo vệ. Màu vàng chói sáng, thêm 3.000 máu. Chỉ Sóc một thân trang bị xa hoa cùng với tấm chắn, nghênh ngang đi giữa các hẻm núi. Anh thậm chí ăn luôn cả ulti của Mitchell sau đó mới phóng tới lấy đầu Mitchell. Mitchell, 2-1, quá đáng. Chỉ Sóc thuận lợi ăn rồng. FNO từ thủ thềm nhà được 10 phút. Ván đấu này cuối cùng kết thúc ở phút thứ 40. Bọn họ tận lực. Nhưng không cách nào cứu vãn. Không giống trận đầu tiên bị vây đánh tới mức mơ màng, ván này đánh rất ra gì, tỷ số màn hạ gục là 18:16, chênh lệch không lớn. Nhưng ở thời điểm mấu chốt nhất mít của Thiên Hoàn có thể tốc biến qua bên kia hang rồng cố định xạ thủ, khứu giác thật sự rất nhạy cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mitchell buông hai tay khỏi bàn phím, nghiêm túc nhìn màn hình lớn. Kế bên, thiếu niên Angus tóc xoăn. Viền mắt đỏ, trong đôi mắt ngập tràn nước mắt. Huấn luyện viên Tom bất đắc dĩ đỡ chán. Đại ma vương ở phương nào đây? Đánh người mới của chúng ta tới mức khóc luôn rồi. Ellen nhỏ giọng an ủi hắn. Không sao, chỉ là đấu luyện, đừng buồn mà. Angus nghẹn ngào, tôi bị giết 7 lần. Thanh âm vô cùng ấm ức. Huấn luyện viên Tom ho nhẹ một tiếng, đi tới vỗ vai hắn. Mùa giải tới còn chưa bắt đầu, cảm nhận sớm không khí cũng là một ý tưởng hay. Angus, cũng quá tàn khốc, Mitchell hít sâu, tổng kết, Thiên Hoàn không phải là hệ thống JZC nữa, mà là MidJZ liên hợp bắt người. Ván đầu, JZ vừa vào đã nhường bùa xanh cho Mid, Mid dẫn dắt nhịp điệu. Ván thứ hai, Mid là công cụ hình người bảo vệ JZ, hai người phối hợp du tẩu bắt lẻ, JZ nắm giữ tiết tấu. Chiến đội của bọn họ, chắc chắn có hai người chơi đẳng cấp thế giới. Tom hít một ngụm khí lạnh. Làm sao có thể, Thiên Hoàn còn không qua nổi vòng bảng ở quý sau không đúng sao? Mitchell nói, đó là chuyện của S9. Mọi người một mặt nghi ngờ. Bây giờ cũng là S9, giải đấu thế giới tới tháng 12 mới bắt đầu. Mitchell nhún vai, giả vờ trấn tĩnh. Đối với chiến đội đánh tới giải đấu thế giới mà nói thì bây giờ đúng là S9. Mùa giải này tháng 12 mới kết thúc. Nhưng mà, đối với Thiên Hoàn, đối với chúng ta, S9 sớm đã kết thúc từ lâu. Mọi người nhanh chóng phản ứng lại. Đúng, đối với chiến đội không tham gia giải đấu quốc tế, S9 đã kết thúc. Bây giờ đã là thời kỳ chuẩn bị cho S10. Cho nên, hôm nay bọn họ gặp không phải là một Thiên Hoàn của mùa giải S9. Ngay cả thi đấu quý sau cũng không qua nổi vòng bảng mà là một Thiên Hoàn đang lặng lẽ biến chuyển. Huấn luyện viên Tom hít sâu một cái, chắc chắn nói. Thiên Hoàn đã đổi mít. Chúng ta là những người đầu tiên biết. Hôm nay đấu luyện làm tôi mơ hồ có cảm giác S6 trùng sinh. Dây gì của Thiên Hoàn vốn đã vô cùng mạnh. Nếu lại có thêm một mít đẳng cấp phối hợp. Như thế, Thiên Hoàn mùa giải sau khó lòng tưởng tượng nổi có bao nhiêu lợi hại. Tom cảm khái. Qua lần đấu luyện này tôi nghĩ mọi người cũng đã phát hiện, cả hai nhánh chiến đội đều có yếu điểm là đường dưới. Cho nên, lần sau gặp Thiên Hoàn, không thể lại có kết quả này. Clement nghiêm túc nói, lần sau, huấn luyện viên định hẹn đấu luyện tiếp sao? Tom khẽ cười, khoác tay. Không, không phải đấu luyện. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, như có điều ngẫm nghĩ. Lần sau, hẹn gặp ở giải đấu thế giới. Bắc Mỹ đang là cuối thu, lá vàng phủ đầy mặt đất. Gió nửa đêm thổi qua cành lá và những thảm lá vàng phát ra tiếng sàn sạt. Chờ mùa xuân đến, cây cối nảy mầm sinh sôi, S10 bắt đầu. Một Thiên Hoàn thoát thai hoán cốt biết đấu sẽ đánh tới giải đấu quốc tế. Đối thủ cũ lại gặp nhau, làm sao có thể lại bị không? Hai, Tom thở một hơi, quay đầu nhìn Angus với đôi mắt đỏ ngầu, nói. Angus, thu hồi nước mắt, từ ngày mai mỗi buổi phụ đạo thêm 2 tiếng. Để Mitchell và Kevin cùng nhau truy sát cậu, xem mỗi ngày cậu chết mấy lần. Angus, càng muốn khóc hơn, tôi muốn xin không chơi xạ thủ nữa được không? Game 5v5 sao lại phải có vị trí này? Dây gì, mid, top, SP mỗi người một việc từ ganh, miểu sát, cắt gọt, cho đến khống chế. Cái game này có còn chơi được nữa sao? Cách chương.